Đại đường sông Long Truyện tập thứ 102, hồi 138. Bốn người nấp vào một chỗ trên đỉnh núi, xa xa khắp bốn phương tám hướng đều có từng đoàn người cầm đuốc di động như những con rồng uốn éo. Hiển nhiên là bọn họ đã bị rơi vào giữa trùng vây. Khâu Trọng chỉ tay vào một cây cột dài mấy trượng, treo ba ngọn đèn lồng lớn màu xanh trắng vàng cách đó chừng năm dặm, nghiến răng lào bào nói: "Tiểu Lăng, tất cả đều tại tình nhân của ngươi không tốt. Nếu không phải nàng ta dùng đèn lồng chỉ huy thủ hạ thành hành động, chúng ta đâu đến nỗi rơi vào cảnh thế này chứ." Đổng Thục Nhi ở sau lưng Từ Tử Lăng khẽ đẩy gã một cái rồi hỏi: "Trầm Lạc Nhãn là tình nhân cũ của huynh à?" Giọng của nàng có vẻ chua chua. Từ Tử Lăng bực mình nói: "Đổng tiểu thư nghe Trọng thiếu gia nói bừa làm cái gì? Ta và nàng ấy chẳng có quan hệ gì hết." Đổng Thục Ni vui vẻ nhảy lên nói: "Vậy thì thiệt hay quá." Ba người thấy nàng thần thái thẳng thắn giữa tình cảnh ác liệt bốn mặt thọ địch như hiện giờ mà vẫn hồn nhiên như vậy, đều lắc đầu cười khổ. Bạc Phong Hàn hừ lạnh nói: "Nếu ta đoán không sai, Lý Mật và Trường Bạch Song Hung đều đã tới đây cả rồi, bằng không sĩ khí sẽ không cao như thế này đâu." Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nghe vậy đều cả kinh biến sắc. Luận võ công, ngoại trừ những nhân vật siêu tuyệt như Tất Quyền hay Ninh Đạo Kỳ ra, Lý Mật có thể đứng trong ba người đứng đầu quần hùng, còn Trường Bạch Song Hung chỉ kém Vương Bạc chút ít mà thôi. Chỉ với ba người này đã khiến bọn gã phải cực lực đối phó, nói gì tới những người khác, hôn hồ bọn gã còn phải bảo vệ một nữ tử nhõng nhẽo như Đổng Thục Ni nữa. Bạc Phong Hàn nói tiếp: "Nếu không có loại cao thủ truy tung thuật như Phù Chân chi trì đại cục, chúng ta thế nào cũng không thể lọt vào cục diện bị dây hãm này được." Khâu Trọng gật đầu nói: "Chúng ta đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không bỏ rơi được bọn chúng, ngược lại còn bị chúng bố trí ép cho tiến không được thối chẳng xong. Hiện giờ có lẽ chúng đã đại khái nắm được vị trí này và đang từ từ siết chặt vòng dây rồi. Thiệt đúng là cao minh, cao minh." Từ Tử Lăng chỉ tay về phía đông nam nói: "Có phải tiễn sư ở đó không?" Bạc Phong Hàn gật đầu: "Chính là nơi đó, chưa đến 30 dặm đường là tới nơi." Đổng Thục Ni lúc này cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, thấp giọng hỏi: "Liệu chúng ta có xông pha ra được không?" Khâu Trọng nói: "Đó là hạ sách trong những hạ sách thôi. Địch nhân đã biết rõ thực lực chúng ta như lòng bàn tay. Nếu không nắm chắc, bọn chúng cũng đâu có ngu ngốc tới kiếm chúng ta làm gì. Chỉ đếm số đuốc kia đã biết ít nhất phía đối phương cũng có từ 2-3 ngàn người. Chúng ta có thể giết được bao nhiêu tên đây?" Đổng Thục Ni bất giác chen vào giữa Khâu Trọng và Từ Tử Lăng lo lắng hỏi: "Vậy thì phải làm sao đây? Các binh mau nghĩ cách đi." Bạc Phong Hàn lạnh lùng nói: "Không phải chúng ta đang nghĩ cách sao? Tâm loạn ý quản chỉ làm hư chuyện thôi." Đổng Thục Ni bị ánh mắt sắc bén của y lườm cho một cái, lập tức ngậm miệng câm như một chú ve sầu mùa đông. Từ Tử Lăng nói: "Có cách gì khiến cho phía Yển Sư Thành chú ý, để họ phái người tới tiếp viện không? Theo lý Dương Thế Sùng có lẽ cũng phái người canh gác ở các nơi cao bên ngoài thành để nghe ngóng tình hình chứ?" Đổng Thục Ni nghe gã nói vậy thì phấn chấn tinh thần, thấp giọng nói với vẻ hưng phấn tột cùng: "Trong người Thục Nhi có 2 chiếc quả pháo đặc biệt, chỉ cần người của đại cụ cụ nhìn thấy sẽ biết người của mình đang gặp chuyện, như vậy có được không?" Khâu Trọng cười khổ nói: "Vấn đề là chúng ta có thể chống chọi được tới lúc diện binh đến hay không?" Đổng Thục Ni lập tức yểu xìu không nói gì, bởi vì nếu phát hiện tín hiệu cũng đồng nghĩa với chuyện để lộ vị trí hiện tại, Lý Mật sẽ toàn lực tấn công lên đây. Còn khi đám lính canh bên ngoài của Vương Thế Sung nhìn thấy tín hiệu cũng phải dùng phong hỏa đài báo tin cho Yển Sư. Giả như Vương Thế Sung quyết đoán lập tức điều binh khiển tướng tới tiếp viện thì ít nhất cũng phải mất 1-2 canh giờ mới tới nơi. Lúc ấy có lẽ bốn người họ đã thành 4 miếng thịt bầm từ đời nào rồi. Bọn bốn người từ Tử Lăng vừa nói chuyện vừa để ý quan sát tình hình bốn phía bên dưới. Lúc này đã thấy một đám người cầm đuốc tiến khẳng thẳng về phía họ ẩn thân, vội vàng tiếp tục đào tẩu. Bạch Phong Hàn dẫn đầu phóng thẳng xuống dưới núi, chạy vào trong một khu rừng thưa gần đó, tìm được một dòng sông nhỏ liền lội nước đi chừng hai dặm đường, địa thế dần dần lên trên. Nơi đầu nguồn của dòng sông thì ra là một con thác nhỏ chảy từ trên núi xuống, ngoài ra nước cũng chảy từ các khe hẹp trên vách đá xuống tạo thành một đám nước trong xanh. Giờ đây vầng trăng đã lên giữa trời, chiếu rọi xuống mặt nước tạo nên những vầng sáng loang loáng, cảnh sắc tuyệt vời. Đáng tiếc là cả bốn người không ai còn tâm trạng thưởng thức nữa. Đổng Thục Ni thở dài một hơi, chán ngán ngồi xuống bờ đầm nước nói: "Hiện giờ càng lúc chúng ta càng đi xa Yển Sư rồi." Thần thái của nàng mệt mỏi vô cùng, khiến cả Bạc Phong Hàn lẫn hai gã đều không khỏi trào dâng một cảm giác thương hương tiếc ngọc. Khâu Trọng gật đầu nói: "Đây chính là kế sách của địch nhân, bức chúng ta phải không ngừng chạy về phía nam, sau đó sẽ ung dung thu thập bọn ta." Bạc Phong Hàn đột nhiên lại gần Đổng Thục Ni hỏi: "Đổng tiểu thư dùng hương liệu gì vậy?" Khâu Trọng và Từ Tử Lăng cùng lúc giật mình chấn động, ánh mắt không hẹn mà cùng lúc quay về nhìn chằm chằm vào nàng. Đổng Thục Ni tỏ vẻ không vui nói: "Sao lại hỏi người ta chuyện đó chứ?" Khâu Trọng mỉm cười giải thích: "Đây chính là nguyên nhân tại sao bọn Đỗ Căn Mộc lại dễ dàng tìm tới thôn làng quan phế đó. Tất cả đều chỉ vì hắn đã ngửi quen mùi hương liệu mà đồng tiểu thư hay dùng. Đồng thời, chính mùi hương này cũng là nguyên nhân làm chúng ta không thể thoát khỏi sự truy tung của địch nhân được." Từ Tử Lăng nói: "Không biết có phải chúng ta đã ngửi quen mùi rồi hay không mà chẳng cảm thấy gì cả." Bạc Phong Hàn mỉm cười nói: "Đầm xanh trăng sáng, Đổng tiểu thư sao không ở đây làm luôn một màn mỹ nữ tắm đêm, còn chúng ta sẽ ra ngoài canh chừng, bảo đảm không có kẻ nào dám nhìn trộm đâu." Đổng Thục Ni nhoẻn miệng cười như mật ngọt, đưa tay cởi thúc áo ra luôn, vui vẻ nói: "Nhìn thì có sao chứ, chỉ cần không động thủ thì người ta không sợ. Ha, chỉ cả sợ cả quần áo cũng phải giặt nữa mới được. Y phục của Thục Ni đều dùng hương liệu úp qua cả mà." Cho dù ở chốn Yên Hoa, Bạc Phong Hàn, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng đều không phải hạng háo sắc gì, nhưng những lời đầy vẻ khiêu khích như vậy lại được nói ra từ cặp môi anh đào chấm chiếm của một thiếu nữ tuyệt sắc, làm cả ba không khỏi cảm thấy tâm thần rung động. Từ Tử Lăng đột nhiên đưa tay nắm lấy ngọc thủ của Đổng Thục Ni, ngăn nàng cởi y phục, chậm rãi nói: "Ta có cách hay hơn." Bạc Phong Hàn và Khấu Trọng đều không hiểu, quay sang nhìn gã. Từ Tử Lăng trầm giọng nói: "Trọng thiếu gia, người còn nhớ lần ở ngoài thành Tương Dương, chúng ta từng dẫn công trị độc cho vị tiểu công tử kia, ta đã hút hết độc chất vào lòng bàn tay không?" Khấu Trọng ngẩn người hỏi: "Nhưng mùi hương không giống như độc tố, nó làm gì có mùi vị của thực chất chứ?" Đổng Thục Ni mở tròn cặp mắt thanh tú nhìn về phía gã. Cánh tay mềm mại của nàng nằm trong tay gã bất giác nóng bừng lên, khiến cơ thể mệt mỏi đã sức cùng lực kiệt của nàng cảm thấy thư thái vạn phần, thẹn thùng nói: "Nếu tài huynh có thể hút hết hương khí trên người của Thục Nhi, người ta không phải sẽ bị huynh sờ mó khắp người hay sao?" Ba người đều cảm thấy tim đập thình thịch. Mỹ nữ này nói ra những lời như vậy với một giọng hết sức ngây thơ thuần phát, không hề có chút tâm cơ, nhưng lại quyến rũ khiến người ta phải mê đắm hơn bất cứ những lời dụ dỗ của ả dâm đảng nào khác. Từ Tử Lăng cố dằn lòng thu tay về nói: "Bình thường ta đích thực không có bản lãnh hút hương khí trên người tiểu thư, nhưng hiện giờ chỉ cần Thục Ni trầm mình xuống nước cho ướt đẫm, sau đó Trọng thiếu gia lại vận công giúp Thục Ni làm nước bốc hơi, như vậy không phải mùi hương cũng theo hơi bốc lên hay sao? Lúc đó ta sẽ dùng chưởng công hút lại, rồi tán phát nó ra ngoài, dẫn dụ địch nhân đi theo đường khác, vậy không phải hay hơn sao?" Bạc Phong Hàn vỗ đùi khen tuyệt nói: "Hey, cái này đích thực là tuyệt diệu vô cùng, bảo đảm địch quân không thể biết được." Đổng Thục Ni liếc nhìn Từ Tử Lăng một cái, cười khúc khích nói: "Huynh đúng là thông minh tuyệt đỉnh, người ta thích được gọi là Thục Ni lắm. Sau này các huynh cứ gọi người ta là Thục Ni được không?" Bạc Phong Hằng và Khấu Trọng đã quen với thói ăn nói thoải mái này của nàng nên coi như không chẳng hề cảm thấy gì, chỉ riêng có Từ Tử Lăng là cảm thấy hơi ngần ngại. Gương mặt anh Tuấn thoáng đỏ lên. Đổng Thục Ni cười cười nói: "Huynh còn e thẹn hơn cả nữ nhi nữa, Thục Ni xuống nước đây." Nàng vừa nói xong đã nhảy xuống đầm nước, chậm rãi bước lên. Ba người vừa nhìn thấy trong lòng đã thầm than không hay. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, y phục vốn bã đã bó sát người của Đổng Thục Ni, giờ càng dính chặt vào cơ thể tuyệt mỹ của nàng hơn. Cả y phục ngắn bên trong cũng mờ mờ ẩn hiện, những đường cong nét thẳng hoàn toàn lộ rõ dưới mắt của ba người. Bạch Phong Hàn cười khổ nói: "Hai người làm phép đi, nhưng ngàn vạn lần đừng để bị quyến rũ đó nhé. Ta đi cảnh giới đây." Bốn người rời khỏi đầm nước đi lên một đỉnh núi nhỏ. Đám người cầm đuốc ở gần nhất cũng chỉ còn cách chừng hơn dặm. Bạc Phong Hàn nói: "Ta và Từ Tử Lăng đi rồi, hai người phải nấp trong đầm nước, như vậy nhất định có thể tránh được tai mắt của địch nhân, dạng vô nhất thất." Đổng Thục Ni ngạc nhiên: "Người ta không biết quán khí trong nước đâu." Khấu Trọng mỉm cười nói: "Chuyện này để ta dạy cô nương." Tiếp đó quay sang Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng nghiêm mặt nói: "Hai người phải tuyệt đối cẩn thận, nhất định để phải sống để gặp nhau đó." Bạc Phong Hàn mỉm cười: "Yên tâm đi, chúng ta đâu phải hạng dễ bị người giết chứ." Đổng Thục Ni lấy ra hai cây quả pháo đưa cho Từ Tử Lăng. Khấu Trọng vội dẫn nàng quay ngược trở lại đầm nước. Phụt! Pháo hiệu bắn thẳng lên cao 20 trượng, nổ tung hơn 10 bông hoa đỏ trực như máu trên nền trời đêm, trực trở lạ thường. Khấu Trọng và Đổng Thục Ni nấp ở chỗ nước nông ven bờ đầm, cùng ngẩng đầu lên nhìn kỳ cảnh trên cao. Đổng Thục Ni đứng sát bên gã hỏi: "Tại sao các huynh lại chịu mạo hiểm tương trợ nô gia như vậy?" Khâu Trọng mỉm cười: "Bởi vì chúng ta thích cô nương mà." Đổng Thục Ni lắc đầu: "Không, Thục Ni thấy các huynh đều là anh hùng hảo hán chân chính. Nam nhân thì người ta thấy nhiều rồi, người nào người nấy gặp Thục Ni đều như hổ đói nhìn mồi, còn giả bộ đạo mạo tự nhiên, nhưng bên trong vẫn như là vậy." Thục Ni thích nhất là đùa giỡn với bọn chúng, nhưng các huynh thì hoàn toàn khác, không giống như những kẻ bình thường giả làm anh hùng hảo hán, gặp phải chuyện gì thì đều biến thành lũ quỷ nhát gan. Khâu Trọng cười hì hì nói: "Cô nương mà cứ đụng đụng chạm chạm thế này nữa, nói không chừng ta cũng biến thành quỷ háo sắc mất." Đổng Thục Ni nhõm tới hôn một cái lên trán gã, thấp giọng nói: "Thục Ni không có sợ huynh, bởi vì nô gia thích huynh lắm." Khâu Trọng đón lấy ánh mắt đầy tình cảm nóng bỏng của nàng, ngạc nhiên nói: "Tiểu nhà đầu, không phải đã động lòng sưng rồi chứ? Nói cho ta biết, rốt cuộc nàng thích ai? Vừa rồi nàng cũng nói với Tiểu Lăng như vậy." Đổng Thục Ni nghiêng đầu nghĩ ngợi giây lát rồi nói: "Thục Ni cũng không biết nữa, nhưng hiện giờ người ta chỉ cảm thấy huynh vừa anh tuấn lại vừa dũng mãnh, lại có đủ sức mạnh để bảo vệ người ta, những chuyện khác đều không muốn nghĩ tới." Khâu Trọng đang thầm nhủ: "Tiểu nhà đầu này quả thật đa tình." Thì có tiếng y phục phất gió từ dưới sườn núi truyền tới. Khâu Trọng thầm kinh hãi, biết được kẻ này nhất định là cao thủ, bằng không đâu tới cự ly này gã mới phát giác được. Vội vàng kéo Đổng Thục Ni lặn xuống mặt nước, cùng lúc dùng miệng bịt kín đôi môi hồng đáng yêu của nàng lại. Đổng Thục Ni sớm đã biết sẽ có chuyện này xảy ra, liền mở miệng đón lấy luồng nội khí mà Khâu Trọng truyền qua, toàn thân lập tức cảm thấy dễ chịu lạ thường. Khâu Trọng kéo nàng đi về phía thác nước, tiến vào trong một khe hở lớn. Lúc này cho dù là có người xuống hẳn nước mà không lại gần quan sát thì cũng khó mà phát giác ra gã và Đổng Thục Ni. Vừa ẩn nấp xong, tứ chi của Đổng Thục Ni đã ôm chặt lấy gã như một con bạch tuộc, thân thể đầy đặn không ngừng vặn vẹo. Cho dù ở trong làn nước lạnh, Khâu Trọng cũng cảm thấy nàng nóng bừng như lửa. Khâu Trọng vừa đè nén dục hỏa công tâm, vừa lo lắng vô cùng. Tuy nói đã có thác nước che chở, nhưng cứ vặn vẹo như vậy, nói không chừng đối phương có thể nhận ra đầu mối. Như vậy thì đúng là sôi hỏng bỏng không. Lâm Nguy bất loạn, gã vội dùng tay viết lên lưng nàng một chữ không. Đổng Thục Nhi quả thật lập tức ngoan ngoãn dừng lại, nhưng vẫn ôm chặt lấy gạt, khấu trọng thở phào nhẹ nhõm, vẫn công tụ vào sông nhĩ lắng nghe động tĩnh phía trên. Không bao lâu sau thì có tiếng bước chân truyền lại, thanh âm quen thuộc của Phù Chân vang lên. À mà công, tại hạ khẳng định bọn chúng đã từng lưu lại ở đây một thời gian khá lâu, vì vậy hương khí ở đây mới đặc biệt nồng như vậy. Giọng Trầm Lạc Nhãn vang lên. Phải phát tín hiệu trên đỉnh núi như vậy, chứng tỏ bọn chúng đã cùng đường mạc lộ rồi. Vì vậy mới bắn pháo hiệu, hy vọng viện binh kịp thời tới nơi. Chúng ta nên lập tức đuổi tới đó thì hơn. Lý Mật nói, ba tên tiểu tặc này đều là hạng dở hoạt đa trí, biết rõ sẽ bị tiết lộ hành tung. Tự nhiên chúng không dẫn Đổng mỹ nhân đột phá dòng dây đâu. Nói không chừng đã tìm một nơi nào gần đây ẩn nấp rồi. Rất có khả năng chỗ chúng ẩn thân chính là các khe núi ở đây. Bởi như vậy có thể xóa đi mùi hương của nàng ta lưu lại. Thế nên chúng ta phải kiểm tra thật kỹ mới được. Khâu Trọng đang nấp trong khe núi bất giác có cảm giác lịch sử lại trùng diễn. Năm đó ở Long Đầu Phủ của Trác Nhượng, gã và Từ Tử Lăng, Tố Tố cũng nấp như vậy. Nghe Trộm Lý Mật và thủ hạ nói chuyện, Phù Chân Phù Ngạn lĩnh mệnh dẫn người đi lục soát. Vương Ba Đường nói, a lần này có Trầm quân sư vạch kế hoạch, lại có Phù lão sư phụ trách truy tung bày bố thiên la địa võng, bọn chúng có một cánh cũng đừng có hòng thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lý Mật trầm giọng nói, sự việc lần này vô cùng trọng đại, nếu để Dương Thi Sùng nghe được phong phanh giấc mộng đoạt được Đông Đô, không tốn một binh một tướng nào của chúng ta sẽ tan thành bọt nước. Vì vậy tuyệt đối không thể để tiểu mỹ nhân đó thoát tới Yển Sư Thành được. Dương Ba Đường cười khục khục nói, hey, mỹ nữ này là lạc đệ nhất mỹ nhân. Xin lỗi, Lạc Dương đệ nhất mỹ nhân, đích thực là người đều nhìn thấy yêu thích, để thuộc hạ bắt lấy ả hiến lên cho mật công. Lý Mật thở dài tiếc nối nói, hey, nữ nhân này ta đã hứa cho con quỷ hiếu sắc Độc Cô Phong rồi, tạm thời không thể đụng tới được. Khâu Trọng ở bên dưới nghe những lời này, trong lòng bất giác lại dâng lên cảm giác kích thích. Mỹ nhân đang môi kề môi với gã cũng có phản ứng, hô hấp trở nên gấp gáp, khiến gã vội kinh hãi viết một chữ không lên lưng nàng cảnh cáo. Nếu để trọc khí lọt vào, hoặc giả để dục quả công tâm, e rằng hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Lúc này vang lên tiếng báo cáo của Phù Chân. Đã phát giác dấu vết của địch nhân lưu lại, có lẽ bọn chúng đã chạy về phía nam. Phục không cần nhìn, Khấu Trọng cũng biết Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hàn đã phóng cây báo hiệu thứ hai. Trong nháy mắt những người ở bên trên đã đi sạch. Khấu Trọng thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên phát giác tiểu mỹ nhân trong lòng mình cũng không ngừng vặn vẹo, đôi môi thở ra những hơi âm ấm, đầu óc như mê đi, chìm vào một thế giới mơ hồ hỗn loạn. Hồi thứ 139. Bạc Phong Hàn và Từ Tử Lăng một trước một sau nhảy lên một cây cổ thụ cao sừng sững giữa rừng, đảo mắt một vòng thấy trước sau đều là ánh đuốc ngoằn ngoèo như những con ác long đang lao tới, đường đào tẩu hoàn toàn bị khóa chặt. Từ Tử Lăng thở dài, hey, nếu không phải sương mù dày đặc, nói không chừng chúng ta chỉ cần phóng hỏa tạo chút hỗn loạn là có thể thừa cơ thoát đi rồi. Bạc Phong Hàn hừ lạnh nói, cho dù chúng ta lực chiến tới chết, nhưng Khấu Trọng và Thục Ni có thể thành công rời khỏi thì cũng không hối hận gì nữa. Từ Tử Lăng thoáng động dung nói, nếu không phải đích thân nghe những lời này từ miệng của Phong Hàn huynh, ta thật không dám tin tưởng huynh là anh hùng hào kiệt, vì nghĩa quân thân coi chết như không thế này. Bạc Phong Hàn cười khổ nói, dĩ nghĩa quân thân chỉ là mỹ từ mà thôi, coi chết như không thì còn kém một chút.